Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2201, Ma Tông, 5. Đều là gia chủ, vả lại đều là người tinh ý, muốn dùng ngôn ngữ để cố gắng, lấy lòng, một tên tiểu đệ tử, kỹ xảo nói chuyện quả nhiên là lô hỏa thuần thanh. Hòa gió nhẹ mưa phùn, lại giọt nước không lọt. Cũng không mất thân phận, không lộ ra đột ngột, còn lộ ra sự cẩn thận tỉ mỉ như nhuận vật nhỏ không một tiếng động. Ngay cả mặt họa cũng tâm tình rất tốt, đùi gà đều ăn nhiều hơn mấy cái. Văn nhân Tiêu mỉm cười. Du Nhi cũng rất vui vẻ, đi theo mặt họa, học theo, dùng tay nắm chặt đùi gà gặm. Lần này không ai dám chọn hắn nữa. Cũng không ai còn dám nói Du Nhi học, mại, bởi vì hắn học người, là khôi thủ của Đại hội luận đạo ở Càn Học Châu Giới, trận pháp đại bỉ. Chỉ cần ngươi là thiên tài tuyệt đối, làm cái gì cũng đúng. Cứ như vậy, bữa tiệc tối này, chủ và khách đều vui vẻ. Ngược lại bên cạnh mặt họa, có một trưởng lão thượng quan gia rõ ràng địa vị không thấp, sắc mặt từ đầu tới đuôi đều rất khó coi, xấp xỉ với chân giò heo trên bàn tiệc. Mặt họa lặng lẽ hỏi văn nhân Tiêu tên của vị trưởng lão này, thượng quan Vọng. Thượng quan Vọng, mặt họa suy nghĩ một lát, yên lặng ghi nhớ cái tên này. Sau bữa tiệc năm mới, mặt họa lại ăn no, sau đó theo thường lệ đi dạo ở hậu viện cố gia cho đỡ đói. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại có rất nhiều trưởng lão vội vàng tặng lễ vật cho nàng. Đều là những lễ vật không quá quý giá, nhưng lại chứa đầy tâm ý, mặt họa ngoài miệng nói, vậy sao mà không biết xấu hổ, cuối cùng vẫn là, thịnh tình không thể chối từ, đều nhận lấy. Đi tới, mặt họa liền nhớ tới Cố Trường Hoài. Hình như bữa tiệc năm mới không thấy người của Cố Thúc Thúc. Mặt họa suy nghĩ một chút, liền tìm được thư phòng, quả nhiên thấy Cố Trường Hoài ngồi một mình ở trước bàn sách, còn đang lật xem ngọc giảng. Cố Trường Hoài thấy mặt họa, có chút ngoài ý muốn, ngươi vậy mà có thời gian rảnh, chạy loạn khắp nơi, Cố gia tổ chức tiệc năm nay, trên cơ bản chính là vì nàng. Gia chủ hai nhà thượng quan và văn nhân, cũng là ý không ở trong rượu, muốn sớm cùng mặt họa, chuẩn bị một ít giao tình, kết thiện duyên. Mặt họa rất tùy ý nói, ta chỉ ăn ké một bữa cơm thôi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn ngọc giản trước bàn của Cố Trường Hoài, hiếu kỳ hỏi, đạo đình ti gần đây bề bộn nhiều việc sao, tạm được, Cố Trường Hoài đáp qua loa. Mặt họa cũng không tin. Biểu cảm này của Cố Thúc Thúc, vừa nhìn đã biết, nhất định là đang che giấu cái gì đó chưa nói. Hơn nữa, tiệc mừng năm mới còn đang bận rộn, nhất định là có chuyện quan trọng gì đó. Mặt họa hỏi, gần đây lại có vụ án gì sao, Cố Trường Hoài không muốn nói, muốn qua loa vài câu, nhưng chợt nghĩ đến, mặt họa đã xưa đâu bằng nay. Rất nhiều chuyện, mặt họa biết đến đã không ít, thậm chí có khả năng còn nhiều hơn cả mình. Mà với tính tình tò mò của hắn, cùng thói quen truy vấn ngọn nguồn, Cố Trường Hoài có chút đau đầu. Một lát sau, hắn thở dài, nhìn quanh bốn phía, đóng kỹ cửa sổ, phong kín trận pháp, xác định sẽ không để lộ bí mật, lúc này mới nghi mị mở miệng nói lại có án diệt môn. Hơn nữa lần này, hành động càng nhanh chóng, sát phạt càng quyết đoán, đạo đình ti tra, là có tổ chức Ma Tông hạ thủ. Ma Tông, ánh mắt mặt họa ngưng tụ. Tính chất của Ma Tông, hoàn toàn khác biệt. Mặt họa từ khi bước vào châu giới càng học, thường xuyên theo đạo đình ti kiếm tiền thưởng, bây giờ hắn phân biệt rõ ràng hơn trước về những tội ác của yêu ma. Tội tu, chỉ những tu sĩ vi phạm đạo luật. Những tu sĩ này, có thể bản thân là tu sĩ chính đạo, tu luyện công pháp chính đạo, nhưng vì tư tâm hoặc nhất thời xúc động, phạm phải tội giết người, trộm cướp, cưỡng đoạt, thải bổ, do đó bị đạo đình ti truy nã. Tội tu hoạt động trong vùng xám, phần lớn công pháp không phân biệt được chính tà. Thậm chí có một số tội tu, giết người, phạm pháp, chỉ cần che giấu, tạo dựng cho mình một thân phận chính đáng, vẫn có thể giả vờ đạo mạo, sống hào nhoáng trước mặt mọi người. Điều kiện tiên quyết là tội ác của họ không bị phát hiện. Và đạo đình ti cũng không thể điều tra ra. Tính chất của tu sĩ tà ma còn tệ hơn nữa công pháp và đạo pháp có thể phân biệt rõ ràng. Tà tu là chỉ tu sĩ khi tu hành lầm đường lạc lối, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, học một ít công pháp ma đạo cùng pháp thuật. Tà tu từ chính chuyển thành tà, phần lớn hành động đơn độc. Ngẫu nhiên có kết đàn, cũng là từng người làm trận, chỉ là lâm thời tụ cùng một chỗ, bản thân công pháp, hệ thống đạo pháp của bọn họ, là khác biệt. Ma tu thì khác. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, có mục đích rõ ràng, có đầu mục thống nhất, có tổ chức, có kế hoạch phạm phải tội ác. Mà truyền thừa của những ma tu này cũng có hệ thống, tu cùng một loại ma công, nuôi cùng một loại tà khí, thi triển đạo pháp đồng nguyên. Hệ thống truyền thừa ma đạo là sự khác biệt rõ ràng nhất giữa ma tu và tà tu. Điểm ấy Mặc Họa ngay từ đầu cũng không quá để ở trong lòng, về sau tiếp xúc nhiều, cảm thấy công pháp ma đạo có chút cổ quái. Hắn liền thỉnh giáo Cố Trường Hoài một chút, còn có một số ti ti đạo đình đang truy nã ma tu, lúc này mới hiểu rõ chỗ âm hiểm đáng sợ của hệ thống truyền thừa ma đạo, bất kể chính tà, tu đạo đều cần tài nguyên. Tài nguyên tu đạo của tu sĩ chính đạo là linh thạch. Tài nguyên tu đạo của tu sĩ ma đạo là người. Hoặc là nói, người chính là linh thạch của ma tu. Tu sĩ chính đạo, bằng vào cố gắng của mình, chiết xuất linh thạch, luyện hóa linh khí, tuy rằng chậm chạp, nhưng lại vững chắc hướng về đại đạo, từng bước một tu hành. Quá trình này là chính đạo, nhưng lại khô khan, vất vả, hơn nữa còn quá chậm. Thế là ma tu liền đi lên một con đường khác, đi giết, đi cướp đoạt, tước đoạt huyết khí và linh lực người khác vất vả tu ra. Tu đạo như vậy, tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa sát phạt càng mạnh hơn. Nhưng tu ma như vậy, tu đến trình độ nhất định, sẽ có bình cảnh. Đó chính là dựa vào lực lượng của một mình, đi giết, đi cướp đoạt, tốc độ vẫn còn quá chậm. Bởi vậy, một số ma đầu cường đại sẽ phát triển, apply. Những ma đầu này truyền công pháp của mình cho mấy đệ tử, để những đệ tử này ra ngoài, thay hắn đi giết, đi cướp, đi hút huyết khí và linh lực. Những huyết khí và linh lực hấp thu được này, một phần do những đệ tử này tự tiêu hóa, nhưng phần lớn vẫn sẽ dâng lên cho ma đầu. Bởi vì ma công của các đệ tử ma đạo là do ma đầu truyền lại, tu vi tiến thoái, đạo pháp mạnh yếu, thậm chí sinh tử của bản thân đều do ma đầu khống chế. Họ không thể không khuất phục. Mà nếu như những đệ tử ma đạo bị ma đầu chi phối này muốn mạnh lên, vậy thì nhất định phải độc lập tự chủ, lại đi phát triển, apply. Họ muốn thu đồ đệ, muốn truyền công, sau đó hấp thụ linh lực và huyết khí trên người đệ tử của họ, từng bước trở nên mạnh mẽ. Đệ tử của đệ tử, truyền xuống nữa, cứ như vậy, ma công truyền càng rộng, đệ tử ma giáo càng nhiều, thế lực càng lớn, hút, huyết khí, và, linh lực, của tu sĩ chính đạo cũng càng nhiều. Cứ như vậy, ma đầu lão tổ ban đầu được cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều, tu vi của hắn tự nhiên cũng càng cường đại. Đây chính là hệ thống, truyền đạo, của ma tông. Hệ thống này sẽ có chút tình huống ngoại lệ, nhưng trên đại thể sẽ không thay đổi. Tầng tầng bóc lột nghiền ép, tầng tầng hút máu, hút linh khí, cung cấp nuôi dưỡng lên trên. Điểm cuối của tà tu là ma tu truyền công. Điểm cuối của ma tu là ma tông truyền đạo. Mà điểm cuối của ma tông chính là do ma quân thống lĩnh, áp đảo trên hàng tỷ người, nuôi dưỡng vô số, huyết nô và linh nô, đại ma điện, ăn thịt người vào tận xương tủy, lũng đoạn tất cả. Đây là bí văn mà Mặc Họa kết hợp với điển tịch của tông môn, lại hỏi thăm bốn phía, mới thám thính ra được. Đương nhiên, bây giờ đạo đình thống nhất, phổ biến chính pháp, tru diệt ma tu, lại đốt diệt tất cả công pháp và điển tịch của ma đạo. Loại vật như đại ma điện này đã chôn vùi trong dòng sông lịch sử của tu giới, có rất ít người nhắc lại. Nhưng nhân tính chỉ cần có tham, có giận, có si, sẽ có ma. Ma tu rất khó trảm thảo trừ căn. Hình thức truyền đạo của ma tông, tự nhiên cũng còn sót lại. Hơn nữa, so sánh với tội tu màu xám, tà tu độc hành, ma tu bình thường ngư long hỗn tạp. Ma tông có quy mô nhất định, truyền thừa đồng nguyên, kết cấu nghiêm mật, tựa như ôn dịch, có thể thông qua công pháp truyền đạo, khuếch tán, cho dù là ma tông cỡ nhỏ, lực tổ chức cũng mạnh hơn, lực phá hoại lớn hơn, tính nguy hiểm cũng cao hơn. Gần đây, người ngôi đầu lên từ châu giới càng học là một ma tông tu hành ma công hệ huyết. Ma tu trong ma tông là sẽ hút huyết nhục tu sĩ. Trước mắt cũng đã phạm vào đại án của ba tông, diệt một tiểu gia tộc nhị phẩm, một thôn xóm nhỏ ngoài Tiên Thành, còn có gần ngàn tu sĩ trong hội nghị tu sĩ. Cố Trường Hoài vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc Họa cũng cao mày. Không chỉ như thế, Cố Trường Hoài nói, những ma tông này còn đang phát triển, hạ tuyến, khuếch tán ma tông, tiến một bước mở rộng thế lực. Đạo đình ti xử lý độ khó, cũng đang không ngừng tăng lớn, dẫn đầu là Kim Đan Kỳ Đại Ma Tu. Mặc Họa hỏi. Vâng. Cố Trường Hoài gật đầu, nghiêm túc nói, hơn nữa không chỉ một người, kim đan trưởng lão trong ma tông, đoán chừng có hơn 10 người, hơn 10 kim đan, mặt họa hít một hơi khí lạnh. Ở xung quanh càn học châu giới, hơn 10 ma tu kim đan thật sự là ghê gớm. Trong rất nhiều thế lực tu đạo, động hư trấn thủ một phương, là nhân vật cấp bậc lão tổ, sẽ không dễ dàng ra tay, cơ bản cũng không đi lại. Người đi lại bên ngoài, đỉnh thiên, cũng chính là Vũ Hóa. Lúc trước ở Ly Sơn Thành, ma đạo cùng tu sĩ chính đạo của Đại Ly Sơn Châu Giới, thời điểm vây khốn sư phụ, xuất động tu vi cao nhất, cũng chính là Vũ Hóa. Lúc ấy hắn còn nhỏ, tu vi thấp, tầm mắt cũng nông cạn, cảm xúc còn không sâu. Bây giờ cân nhắc lại, nhiều Vũ Hóa cảnh chân nhân như vậy, cơ bản đã là chiến lực mà đại thế lực bình thường có thể vận dụng, đỉnh tiêm. Thậm chí mặt họa suy đoán, trong tín đồ Đại Hoang Tà Thần, vị, đồ tiên sinh, giấu ở phía sau màn, thần bí khó lường kia hẳn cũng chỉ là Vũ Hóa. Vũ Hóa cảnh chân nhân, mặt họa gặp được cũng không tính ít, cảm giác có lẽ không có gì, nhưng hắn hiện tại mới trúc cơ. Thật muốn để cho chính hắn đi tu, đó mới là vọng sơn chạy chết ngựa, xa xa khó vời. Mà dưới Vũ Hóa, là kim đan. Cho dù ở một vài đại thế gia, kim đan cũng coi như là lực lượng trung kiên của gia tộc. Huống chi, ở những tiểu tiên thành nhị tam phẩm xung quanh càn học châu giới này. Ở những địa giới này, Hỏa Phật Đà và Thủy Diêm La trúc cơ đỉnh phong còn có thể hoành hành một phương. Những ma đầu có truyền thừa, có tổ chức, có kế hoạch của ma tông này, không thể nghi ngờ chính là tai họa, cực lớn. Mặt họa thở dài. Nhưng đây là cục diện kim đan, hắn, một trúc cơ, cũng chỉ có thể bất lực mà thôi. Nếu hắn thật sự dám vào cục, vài phút sẽ bị người ta chụp chết. Một Hỏa Phật Đà trúc cơ đỉnh phong mà hắn còn đấu lâu như vậy, chớ nói chi là mười mấy tu sĩ kim đan xuất thân từ ma tông này. Đạo đình ti bên này, sẽ tăng thêm nhân thủ sao? Mặt họa hỏi. Cố Trường Hoài nói, cụ thể ta không thể nói cho ngươi, nhưng đạo đình ti bên này đã bắt đầu điều động điển ti kim đan cảnh từ châu giới phụ cận, tới hỗ trợ. Dù sao ma tông ngoi đầu lên, đặt ở nơi nào cũng là đại sự, chớ nói chi là ở các châu giới như rừng của tông môn. Mặt họa gật đầu, sau đó lo lắng nhìn Cố Trường Hoài. Cố thúc thúc, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chuyện như ma tông này không phải là chuyện đùa đâu. Không sao, ta hiểu rõ. Cố Trường Hoài nói. Hắn tuy nói vậy, nhưng sắc mặt rất nghiêm trọng, rõ ràng chuyện này không hề đơn giản. Mặt họa thở dài trong lòng. Cố thúc thúc là người như vậy, trong xương cốt có chút kiêu ngạo, có khổ cũng tự mình gánh, không muốn nói với người khác thì sẽ không mở miệng. Được rồi, dù sao ngươi cũng nên cẩn thận. Mặt họa nói. Ma tông hút máu, hơn 10 kim đan, hắn thật sự không thể giúp gì. Cố Trường Hoài gật đầu, ngươi yên tâm đi. Sau khi tiệc mừng năm mới kết thúc, gia chủ Cố gia đích thân phái xe ngựa đưa mặt họa về Thái Hư Môn. Vài ngày sau, năm cũ kết thúc. Một năm mới bắt đầu. Đây là năm thứ 7 mặt họa ở Thái Hư Môn. Bắt đầu từ năm nay, là năm học của trúc cơ hậu kỳ. Chỉ có mặt họa, vẫn là trúc cơ trung kỳ. Hắn cũng chính thức trở thành đệ tử đầu tiên của Thái Hư Môn, cũng là người duy nhất từ trước đến nay, với tu vi trúc cơ trung kỳ, trực tiếp bước vào học kỳ sau trúc cơ kỳ. Vì vậy, mặt họa có vẻ hơi không hợp nhau. Càng không thích hợp chính là, một đám đệ tử trúc cơ hậu kỳ còn phải gọi hắn là tiểu sư huynh, điều này làm cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Tiểu sư huynh này của mình, không chỉ không có tác dụng, tấm gương, lại còn kéo chân sau, trở thành người treo xe. Vẫn là nhờ quan hệ mới không lưu bang. Chủ yếu hơn là, mặt họa biết các đệ tử, bất kể là Trình Mặc, Tư Đồ Kiếm, Hách Huyền, Dương Thiên Quân, hay là Lệnh Hồ Tiếu, Tiểu Một Đầu, toàn bộ đều thuận lợi tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Chỉ có một mình hắn là trúc cơ trung kỳ. Mặt họa rất khó chịu. Bởi vậy, việc quan trọng nhất sau đó của hắn chính là mau chóng đột phá trúc cơ hậu kỳ, càng nhanh càng tốt. Sau đó, mặt họa chuyên tâm tu hành. Cuối cùng, một ngày sáng sớm một tháng sau, mặt họa theo thông lệ tu luyện. Từng viên linh thạch bị hắn luyện hóa thành linh khí tinh thuần, chạy dọc theo kinh mạch, trải qua đại chu thiên, hội tụ ở khí hải, lắng động thành linh lực hình thái như thủy ngân. Lần này lại lần nữa, mặt họa tu bình tĩnh, không vội vàng. Cuối cùng, nước chảy đá mòn. Khí hải của mặt họa rung lên, linh lực sôi trào, kinh mạch và huyệt vị quanh thân đều có chút khô nóng. Đây là dấu hiệu tu hành gặp phải bình cảnh. Mặt họa tinh thần chấn động, nhưng thiên diễn quyết đột phá lại khác với công pháp bình thường. Dù sao đây cũng là công pháp cổ xưa, cổ quái vắng vẻ, hơn nữa không đi con đường bình thường. Linh lực quanh thân sôi trào, cũng không đột phá, mà là tràn ra một ít tơ nhện nho nhỏ, từ kinh mạch tràn ra, dọc theo mạch lạc thật nhỏ du tẩu, dần dần hội tụ về huyệt bách hội của hắn. Đến huyệt thiên môn, những sợi linh lực này giống như sợi tơ kết thành màn che, từ huyết nhục xương cốt phá vỡ vách ngăn, thẩm thấu vào thức hải bên trong. Cuối cùng linh lực cùng thức hải đang vào, hiện ra từng đạo trận văn phức tạp, kết thành từng trận pháp tối nghĩa, không ngừng dung hợp, tựa như trăm sông đổ về một biển, long chu phun tơ, hóa thành một bí trận lớn giống như linh mạc. Cảnh tượng này, Mạc Họa từ luyện khí cảnh đã xem qua, nhìn rất nhiều lần. Bây giờ nhìn lại, toàn bộ quá trình cũng cơ bản giống nhau. Nhưng lần này bình cảnh lại có chút khác biệt. Trận văn càng cao cấp, mê trận càng phức tạp, thể lượng cũng càng lớn. Những cái này còn không phải mấu chốt nhất là màu sắc của mê trận là thuần kim sắc. Đây là màu sắc của thần tủy. Nói cách khác, cũng chính là màu sắc, thần thức đạo hóa. Mạc Họa đến gần mê trận, dùng thần niệm của mình hóa thân màu sắc so với màu sắc của mê trận, phát hiện trên người mình, kim thiểm thiểm, màu vàng không thuần túy bằng mê trận. Điều này cũng có nghĩa là, trình độ, đạo hóa, thần thức của hắn không đạt được yêu cầu của thiên diễn quyết. Mạc Họa thử nghiệm, câu thông mê trận niệm lực, dùng để phá trận. Nhưng phiêu phù ở trong thức hải, bí ẩn trận do linh lực cùng niệm lực đang vào tạo thành, một bút một họa, như là rót kim thủy, nặng như ngàn cân. Mạc Họa toàn lực ứng phó, nhưng lấy thần niệm của hắn, căn bản điều động không được. Điều này cũng có nghĩa là, hắn ngay cả tư cách, phá bí ẩn trận, cũng không có. Mạc Họa hít một hơi khí lạnh. Dù hắn đã sớm có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng, biến thái của thiên diễn quyết này vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn. Lấy cảnh giới thần thức đạo hóa của mình bây giờ, cũng không đạt được tư cách tu luyện, cái công pháp cổ này, ở thời đại thượng cổ, đến cùng là ai đang học, ngưỡng cửa cao như vậy, thật sự hợp lý sao, chắc không phải là cho thần thú, hoặc là thần minh học đấy chứ, hay là nói, tu sĩ thượng cổ đều là tồn tại có thần niệm cường đại đến, biến thái, Mạc Họa bó tay rồi. Hắn ngồi xuống, nhìn bí trận màu vàng đầy trời, tự nhiên sinh ra một cổ cảm giác vô lực, nhìn không được thở dài. Nhưng khó khăn thì khó khăn, cũng phải nghĩ biện pháp vượt qua, thở dài cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, tính ra thì đây là bình cảnh trúc cơ hậu kỳ, là cửa ải cuối cùng trước kim đan rồi. Một khi bước qua, bước tiếp theo chính là kết đan. Kết đan, Mạc Họa tinh thần chấn động, bắt đầu tĩnh tâm lại, cân nhắc làm sao đột phá bình cảnh. Từ trước mắt đến xem, bình cảnh thiên diễn quyết, có hai yêu cầu, một là trình độ thần thức biến chất, cũng chính là cảnh giới mà Hoàng Sơn Quân nói tới, thần thức, đạo hóa. Loại cảnh giới này, lấy màu sắc thần tủy để biểu hiện. Một cái khác chính là dùng linh lực cùng thần niệm biên chế thành, mê trận linh mạc đầy trời. Nhưng đối với Mạc Họa hiện tại mà nói, bí ẩn trận ngược lại dễ làm. Tạo nghệ trận pháp nhị phẩm của hắn, nhất là trận pháp nhị phẩm trong phạm trù ngũ hành và bát quái đã lô hỏa thuần thanh, ngay cả Tôn lão tiên sinh cũng phải tán thưởng có thừa. Cho nên hắn có thể giải mê trận, nhiều nhất tốn chút thời gian. Vấn đề duy nhất, chính là cảnh giới thần thức đạo hóa, Mạc Họa còn kém không ít. Muốn đề cao cảnh giới thần thức đạo hóa, tăng cường trình độ thần thức biến đổi, thì phải cắn nuốt, thần tủy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, một điểm hai điểm, chân mũi, thần tủy còn không được. Phải ăn lượng lớn thần tủy. Lại là thần tủy, Mạc Họa đau đầu. Hắn thoáng cân nhắc một phen, nếu muốn ăn thần tủy, phương pháp thứ nhất vẫn là trước sau như một, từ trên thân đại hoang tà thần vào tay. Tìm tế đàn, sát thần hài, luyện thần tủy. Sau khi nuốt vào sẽ tiến hành thần thức đạo hóa. Nhưng tình thế bây giờ có chút ác liệt. Hắn mượn thân phận, tà thai, lấy quyền hành của tế đàn Long Vương Miếu, xóa đi danh sách sát huyết, bóp tắt tất cả mệnh hồn của tà thần nanh vuốt. Đồ tiên sinh chó cùng rứt dậu, nếu như nhị phẩm nanh vuốt đã chết sạch, vậy thì hắn dứt khoát vận dụng tam phẩm kim đan. Cục kim đan, hắn liền chơi không chuyển. Hơn nữa, trên người hắn còn tồn tại tai họa ngầm của tà thai. Đương nhiên, cho dù không có tà thai, hiện tại cũng không thích hợp chạy khắp nơi. Bởi vì hắn bây giờ là đệ nhất càn học, khôi thủ trận đạo, cao thấp cũng coi là danh nhân. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Hắn hiện tại liền, trăng tráng, đến không được, trong tối ngoài sáng bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Mặc họa không ngờ một tiểu đệ tử không có tiếng tăm gì như hắn lại có một ngày bị thanh danh làm cho mệt mỏi, bó tay bó chân. Và cũng chính vì thế, một thời gian tiếp theo, hắn đều phải ẩn náu trong Thái Hư Môn, có thể không ra ngoài, thì cố gắng không ra ngoài. Như vậy, tính toán kỹ lưỡng, dường như cũng chỉ có một con đường duy nhất, chém giết tà thai. Chém tà thai trong mệnh hồn của mình, luyện ra thần tủy của nó, bản thân mới có thể khiến thần thức tiến thêm một bước đạo hóa, phá vỡ bình cảnh của Thiên Diễn Quyết, đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Tuy nhiên, ý nghĩ, trảm tà thai, này, Mặc Họa đã nghĩ rất nhiều lần. Vấn đề không phải hắn có muốn chém hay không, mà là hiện tại hắn chưa thành trảm thần thức, với thủ đoạn của hắn, căn bản chém không được tà thai. Thái Hư Trảm Thần Kiếm, hắn vẫn luôn tu luyện. Mỗi ngày cũng đều sẽ chém một kiếm lên thần hồn của mình. Mỗi lần chém một kiếm, tà thai sẽ yếu đi một phần. Nhưng hắn chém lâu như vậy, tà thai nhìn một ngày yếu hơn một ngày, nhưng dù chém như thế nào, nó vẫn giống như thuốc cao da chó, chất cao bám vào, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Mặc họa cũng không chắc chắn, đến cùng còn phải chém bao nhiêu lần, mới có thể diệt trừ tà thai này. Hắn cũng có thể đẩy nhanh tiến độ, mỗi ngày chém thêm mấy kiếm. Nhưng như vậy, phụ tải đối với thần hồn sẽ tăng thêm, lại cần thần tủy để tu bổ. Vậy là tiến vào một ngõ cụt. Cần thần tủy tu trảm thần kiếm, chém giết tà thai. Nhưng lại chỉ có giết tà thai mới có thể đạt được thần tủy. Không có thần tủy, không giết được tà thai, mà giết không được tà thai, lại không chiếm được thần tủy, đây gần như là một tử kết. Mặc họa thở dài, mấy ngày sau đó, hắn đều đang suy nghĩ chuyện này. Nhưng, tử kết, này, cũng không dễ cởi bỏ như vậy. Mấy ngày sau, lại là kỳ hạn 7 ngày. Mặc họa vẽ trận pháp, ôn tập kiếm đạo công khóa, liền ngồi ở đệ tử cư, chờ Độc Cô lão tổ đến bắt mình. Một lát sau, vết rách hư không lóe lên. Mặc họa hoảng hốt một hồi, lúc mở mắt ra, phát hiện mình đã đến cấm địa sau núi, khắp núi đều là mộ kiếm của kỷ. Độc Cô lão tổ vẫn trước sau như một, truyền thụ kiếm pháp cho Mặc họa, sau đó kiểm tra kiếm đạo công khóa của Mặc họa, cuối cùng để hắn cầm kiếm trúc, đi chặt gỗ cứng như đá. Mặc họa cũng làm theo như mọi khi. Khi Mặc họa chặt gỗ, Độc Cô lão tổ liền khẽ nhíu mày, nhìn hắn. Chém nửa canh giờ, Độc Cô lão tổ đột nhiên lắc đầu nói, không được. Mặc họa ngẩn ra, quay đầu lại, hỏi, lão tổ, ta chém không đúng sao, ngươi chém không sai. Độc Cô lão tổ nói, nhưng quá chậm, lấy tiến độ này của ngươi, muốn ở trên kiếm pháp có thành tựu, đạt được ngày tháng năm nào. Mà chờ ngươi kiếm pháp có thành tựu, có thể học thần niệm hóa kiếm, nói không chừng lúc đó, ta đã bị ngươi ngao chết. Mặc họa, lão tổ, ngài là động hư, nhất định có thể sống lâu ngàn vạn tuổi. Mặc họa nói, Độc Cô lão tổ thần sắc lạnh nhạt, đừng nói những lời nịnh nọc này, sinh tử của ta thấy rất rõ ràng. Vậy, Mặc họa gãi đầu, ta không luyện. Độc Cô lão tổ lắc đầu, ta đã cân nhắc qua, ngươi phải đổi phương thức khác để luyện. Đổi cách khác, Độc Cô lão tổ ánh mắt sắc bén, dường như đã nhìn thấu tất cả. Ngươi khác với người khác, ngươi phải đi con đường khác, nếu không sẽ bị Minh Châu che mờ, chôn vùi tài năng. Mặc họa bị Độc Cô lão tổ khen đến mức có chút ngượng ngùng. Hắn đối với thiên phú của mình trong kiếm đạo, vẫn là có tự mình hiểu lấy. Độc Cô lão tổ lại hờ hững nói, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi đã học qua hóa kiếm thức rồi chứ. Mặc họa trong lòng rùng mình, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Độc Cô lão tổ, thấy thần sắc hắn như mộ khô, sâu không lường được, nhìn không ra hỉ nộ, có chút lo sợ bất an. Nhưng hắn cũng không dám giấu giếm, nhỏ giọng nói, từng học một chút học như thế nào? Độc Cô lão tổ hỏi. Trên đoạn kiếm của Hiên tiền bối, có một chút nhân quả, trong lúc vô tình ta cảm giác được, lĩnh ngộ được một chút, Mặc họa nói. Độc Cô lão tổ nheo mắt. Nhân quả, mới trúc cơ cảnh đã có thể cảm nhận được nhân quả, chỉ có hóa kiếm thức sao? Độc Cô lão tổ lại hỏi. Mặc họa thành thật nói, kinh thần kiếm cũng học được một chút. Độc Cô lão tổ thần sắc bất động, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nhìn ra trên người Mặc họa loáng thoáng có dấu hiệu học qua thần niệm hóa kiếm, nhưng cũng không nghĩ tới hắn học như vậy cảm giác nhân quả, hồi tố kiếm quyết, học tập thần niệm hóa kiếm, đây là thủ đoạn mà tu sĩ trúc cơ nên có sao? Độc Cô lão tổ nhíu mày, ngươi từng học pháp môn thiên cơ nhân quả? Mặc họa lắc đầu, chỉ là ngẫu nhiên có thể cảm giác được một chút nhân quả, hắn cũng không tính là nói dối. Thiên cơ nhân quả thuật chính thống, hắn thật sự chưa từng học qua. Hắn học qua thiên cơ diễn toán và thiên cơ quỷ toán. Hai loại thần niệm phép tính này, hẳn là phân loại thành trận đạo, hoặc là pháp môn thần niệm chi đạo. Độc Cô Lão Tổ khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Chưa từng học thiên cơ nhân quả thuật, nhưng có thể ngẫu nhiên cảm giác nhân quả, chắc là do thần thức quá mạnh, tạo nghệ trận pháp thâm hậu. Độc Cô Lão Tổ lại hỏi, ngươi được hạng nhất luận trận, ừm. Mặc Họa gật đầu nói, chuyện này cũng không đáng để giấu giếm, toàn bộ Thái Hư Môn đều biết. Độc Cô Lão Tổ thật lâu không nói gì, sau một lúc lâu, trong lòng thở dài lại nhìn lầm rồi, người không thể nhìn bề ngoài. Đứa nhỏ này đã chừng ấy tuổi, nhưng chẳng biết tại sao lại có một thân tạo nghệ trận pháp không thể tưởng tượng nổi, còn có thiên phú kỳ lạ mở ra lối đi riêng. Nhưng như thế vừa vặn, đôi mắt Độc Cô Lão Tổ hơi sáng lên, lộ ra một tia khát vọng. Có lẽ, thật sự có hy vọng. Mặc Họa vụng trộm đánh giá Độc Cô Lão Tổ, trong lòng có chút bất an, không biết lão tổ có phải đang giận mình hay không. Hắn cũng không phải cố ý muốn giấu giếm. Chủ yếu là trên người hắn có quá nhiều bí mật, rút dây động rừng, cho nên có thể không nói tốt nhất không nói. Độc Cô Lão Tổ yên lặng nhìn Mặc Họa vài lần, ngược lại không có hỏi thêm cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta dạy ngươi kiếm quyết. Mặc Họa nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nghi hoặc nói, lão tổ, không phải ngài vẫn luôn dạy ta kiếm quyết sao, lần này không giống. Độc Cô Lão Tổ ngưng âm nói, kiếm tu tầm thường học kiếm, phải từ nông đến sâu, từ kiếm chiêu, đến kiếm khí, đến kiếm ý, lại thần niệm hóa kiếm. Ngươi không cần học như vậy, học chút kiếm chiêu nông cạn, ngươi cũng không am hiểu, ngược lại sẽ lãng phí thời gian của ngươi, kéo chậm tiến độ của ngươi, ngươi nên đổi góc độ học. Mặc Họa ngẩn ra, thay đổi góc độ, Độc Cô Lão Tổ gật đầu, từ trận đạo vào kiếm đạo, từ trận đạo nhập kiếm đạo. Mặc Họa chấn động trong lòng, sau đó nhỏ giọng hỏi, lão tổ, ngài cũng là ngũ phẩm trận sư. Độc Cô Lão Tổ lắc đầu, ta nghiên cứu trận pháp không nhiều, nhưng tu vi đến cảnh giới này của ta, nhận thức tu đạo, thường thường sẽ không câu nệ một ô, tìm kiếm chính là vạn vật quy nhất, phản phát quy chân. Đương nhiên, một thân tâm huyết của ta đều đổ vào kiếm đạo, trận pháp chỉ là dùng để suy tư, suy luận, cũng không am hiểu. Cho nên, ta cũng chỉ có thể cho ngươi một chút dẫn dắt. Ta chỉ có thể nói đại khái cho ngươi biết, kiếm đạo là cái gì, trận đạo là cái gì, nhưng cụ thể làm như thế nào, dung hợp như thế nào, vẫn phải dựa vào chính ngươi đi lĩnh ngộ. Mặc Họa vẻ mặt nghiêm nghị, thi lễ một cái, trịnh trọng nói, đa tạ lão tổ chỉ giáo. Lắng nghe Động Hư giảng đạo, chính là phúc duyên lớn. Đây là hiểu biết của Động Hư lão tổ đối với đạo, là nhận thức đối với đại đạo cao ốc kiến cương thế gian. Nếu thật có thể có lĩnh ngộ, đối với tương lai tu hành của ngươi, nhất định rất có ích lợi. Mặc Họa trong lòng hiểu rõ. Độc Cô Lão Tổ thấy Mặc Họa đã hiểu, khẽ gật đầu, sau đó nghiêm nghị nói, thế gian này đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Trận pháp, kiếm pháp, đan pháp, phù pháp, luyện khí chi pháp, pháp thuật cùng võ học chi đạo, đủ loại như thế, đều là pháp môn diễn hóa đại đạo. Ở trong đó, đặc biệt trận đạo là trọng yếu nhất. Bởi vì bản thân trận pháp, chiếu rọi thiên văn địa lý, mô phỏng vạn vật văn chương, càng tiếp cận đại đạo quy tắc hiện ra. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là, đi con đường khác, liền không ngộ được đạo. Chờ ngươi tu đến trình độ nhất định sẽ phát hiện, thế gian hết thảy sự vật, mặc dù có ngàn vạn biểu tượng, nhưng truy cứu căn bản, đều là đại đạo thể hiện. Chỉ là tuổi thọ của tu sĩ có hạn, chỉ có thể chọn một hai pháp môn diễn hóa đại đạo, nghiên cứu đến chỗ sâu. Dùng pháp làm bè cầu đại đạo. Đã đạt được đại đạo, liền có thể không cần bè cũng không cần cách nào, vạn vật tùy tâm, vô câu vô thúc, đại đạo ở trong lòng, thay trời đổi đất, gọi là tiên nhân. Mặc Họa thần sắc chấn động. Đại đạo ở trong lòng, thay trời đổi đất, gọi là tiên nhân, hắn ghi tạc từng chữ này vào đáy lòng. Độc Cô Lão Tổ luận một hồi rồi mới quay đầu, tiếp tục nói về trận đạo và kiếm đạo. Ông hỏi Mặc Họa trước, kiếm khí là cái gì? Mặc Họa trầm ngâm nói, khí sát phạt của kiếm. Độc Cô Lão Tổ không quá hài lòng, nghĩ lại xem. Mặc Họa hơi nhíu mày, hồi tưởng lại lời Độc Cô Lão Tổ vừa dạy bảo, chậm rãi nói, vạn vật có linh, thiên địa nhất khí, linh khí là căn bản của vạn vật, đại đạo trăm sông đổ về một biển, bản thân kiếm khí kia, kỳ thật cũng không phải là kiếm, mà chỉ là một loại hình thức tồn tại của linh lực, chỉ bất quá lấy hình thái, kiếm, hiện ra ra tới. Độc Cô Lão Tổ nhíu mày lại, ý bảo Mặc Họa nói tiếp. Mặc Họa nói, kiếm đạo, trận pháp, pháp thuật, võ học, đều là một loại đạo. Linh lực ngưng tụ thành thuật thức, Đây là pháp thuật, linh lực cấu sinh trận văn, chính là trận pháp, linh lực trải qua huyết khí thúc dục, hóa thành kình lực quyền cước, vậy tự nhiên, linh lực do kiếm quyết cùng linh kiếm thúc dục, liền hóa thành kiếm khí, hình thức lực lượng đang thay đổi, nhưng bản thân lực lượng là không thay đổi. Mặc Họa suy nghĩ rõ ràng, mồm miệng lanh lợi. Ánh mắt Độc Cô lão tổ kinh ngạc. Hiện tại cuối cùng ông đã hiểu, vì sao sư đệ luôn luôn bảo thủ của mình, lại phá lệ khen đứa nhỏ này giống như đóa hoa. Ngộ tính này, quả nhiên kinh người. Kiếm pháp có lẽ hơi ngu dốt, nhưng đây là vấn đề căn cơ khiếm khuyết. Một khi đề cập phạm trù thần thức, lĩnh vực liên quan đến ông quen thuộc, thậm chí đề cập lĩnh ngộ đối với, đạo, ngộ tính của đứa nhỏ này, quả thực linh động không giống như là người. Độc Cô lão tổ lại hỏi một câu, linh lực là cấu thành pháp thuật như thế nào, thông qua kinh mạch, tạo thành thuật thức, ngưng tụ thành pháp thuật, Mặc Họa đáp. Nhưng hắn nói xong, sửng sốt một lát. Tổ sư sẽ không hỏi những câu hỏi đơn giản như vậy. Mặc Họa tự suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói, linh lực đi qua thuật thức trong kinh mạch, ngưng tụ thành pháp thuật, đi qua đường vân trận pháp, cấu sinh trận pháp, nói cách khác, là thông qua đại đạo pháp tắc nhất định, để tiến hành chuyển hóa, thuật thức, kiếm thức, còn có trận thức, đều là một loại cụ tượng hóa của đại đạo pháp tắc nào đó, lợi dụng pháp tắc này, khiến cho linh lực của bản thân sinh ra lực sát phạt khác nhau. Mặc Họa mơ hồ cảm thấy, chính mình giống như bắt được cái gì. Độc Cô lão tổ lại đề điểm, người tu kiếm pháp, điểm yếu kém nhất, ở chỗ ngưng kết không ra kiếm khí mạnh mẽ hữu lực. Nói cách khác, người chuyển hóa linh lực thành lĩnh ngộ pháp tắc của kiếm khí, quá mức nông cạn. Cho nên, Mặc Họa bừng tỉnh đại ngộ, phải dùng trận pháp để thay thế đạo của kiếm pháp, dùng trận pháp để mô phỏng kiếm khí. Giống như ta đang ngự kiếm, Độc Cô lão tổ ngẩn ra, ngươi còn biết ngự kiếm, cũng không tính là, Mặc Họa nhỏ giọng nói, tự ta luyện lung tung. Theo một ý nghĩa nào đó, là thuần túy, phá ngôn tà đạo. Độc Cô lão tổ suy nghĩ một chút, liền hiểu Mặc Họa đã làm gì, gật đầu khen ngợi, tuy rằng không ra thể thống gì, nhưng ý tưởng này của ngươi cũng không tệ lắm, chẳng qua không thể tính là kiếm đạo chính thống. Mặc Họa coi như lão tổ đang khen hắn, ngại ngùng cười cười. Độc Cô lão tổ gật đầu, tiếp theo nói, đạo lý chính là như thế, lấy trận hóa kiếm, ở trong thần niệm, hẳn là cũng có thể thông được, nhưng ta dù sao không phải trận sư, không biết chuyển hóa cụ thể, rốt cuộc phải làm như thế nào. Ngươi trở về có thể tự mình cân nhắc một chút, nếu có không rõ, lại đến hỏi ta. Còn có, Độc Cô lão tổ lấy ra một ngọc giản phong cách cổ xưa, bề ngoài không khắc bất kỳ văn tự cùng dấu hiệu gì, hiển nhiên là chính mình ghi chép. Độc Cô lão tổ nói, Thái hư thần niệm hóa kiếm chân quyết, phần lớn đã bị tiêu hủy, đây là do ta ghi lại, bên trong có hóa kiếm thức, là pháp môn hoàn chỉnh nhất. Thứ này, ngươi không thể mang ra ngoài, cứ ở đây xem, có thể xem bao nhiêu thì xem. Không nên xem thường hóa kiếm thức, Độc Cô lão tổ trầm giọng nói, trong thần niệm hóa kiếm chân quyết, hóa kiếm thức là cơ sở, uy lực của tất cả kiếm chiêu đều ỷ lại vào bản lĩnh hóa kiếm thức của ngươi. Hóa kiếm mạnh, thì hết thảy kiếm chiêu đều mạnh. Mặc Họa khó nén sự phấn khích trong ánh mắt, gật đầu nói, vâng, lão tổ, con nhất định sẽ học thật tốt. Sau đó, hắn cung kính nhận lấy ngọc giản của hóa kiếm thức, từ tay Độc Cô lão tổ. Đây là chính điển của Thái hư thần niệm hóa kiếm chân quyết. Mặc Họa tâm tình kích động, lấy tay vuốt ve ngọc giản một lát, liền đem thần thức chìm vào trong đó, từng hàng chữ ngân câu thiết hoa, liền hiện ra trong đầu Thái hư thần niệm hóa kiếm chân quyết, hóa kiếm thức, kiếm khí cô động, dùng kiếm hiện ý, hóa thành hình kiếm, hóa kiếm trong tay thành tâm tâm kiếm. Kiếm pháp cao tuyệt, kiếm khí tinh xảo, hiện hóa thành kiếm thức, càng sắc bén sáng chói, kiếm pháp khác biệt, biến thành thần niệm kiếm thức khác biệt, tu sĩ khác nhau, cảm ngộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với kiếm đạo khác nhau, hóa kiếm cũng có chỗ khác biệt. Mặc Họa trước nhanh chóng đọc một lần, sau đó dần dần tỉnh ngộ, kiếm đạo cũng là đạo, trận đạo cũng là đạo, trước tiên phải nghiên cứu biểu tượng, sau đó thông qua biểu tượng, lý giải bản chất của kiếm khí, cũng chính là linh lực chuyển biến pháp tắc. Kiếm pháp, pháp tắc, ta lĩnh ngộ quá nông cạn, vậy liền nghĩ biện pháp, lợi dụng, pháp tắc của trận đạo, thay thế kiếm đạo, diễn sinh kiếm khí. Nói cách khác, Mặc Họa chỉ cảm thấy mình mơ hồ ngộ ra cái gì đó, cúi đầu trầm ngâm, đi bắt lấy linh cảm từng hiện lên trong lòng. Một lát sau, ý nghĩ của hắn rộng mở trong sáng, kiếm trận, dùng kiếm trận làm pháp tắc, bản thân kiếm trận là lợi dụng trận pháp, diễn sinh hoặc tăng phúc kiếm khí, bản thân chính là lấy hình thức trận pháp, hiện ra đối với kiếm đạo pháp tắc. Cứ như vậy, tìm hiểu kiếm trận, phân tích ảo diệu của kiếm trận diễn sinh kiếm khí, ở trình độ nhất định cũng có thể lĩnh ngộ kiếm ý, từ đó đền bù khuyết điểm kiếm đạo của mình bạc nhược yếu kém. Từ góc độ trận pháp, giải phẫu kiếm đạo, từ đó dung hợp làm một, mà kiếm trận chính là môi giới tốt nhất, con mắt mặt họa càng ngày càng sáng. Độc Cô lão tổ cũng khẽ gật đầu. Đứa bé này quả thực thông minh, cơ bản một chút liền hiểu thấu. Độc Cô lão tổ suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, kiếm tu không học trận pháp, mặc dù học, cũng rất khó tinh thông. Trận sư bình thường cũng không phải kiếm tu. Cho nên tu sĩ tầm thường, hoặc là học kiếm, hoặc là học trận, hai thứ này phân biệt rõ ràng, đều là học theo người khác. Rất khó có tu sĩ, đã tinh thông kiếm pháp, lại học được trận pháp tới đỉnh cao, dính đến tầng sâu của đạo. Nhưng ngươi thì khác, Độc Cô lão tổ nhìn mặt họa, thiên phú trận pháp của ngươi, hiếm thấy trên đời, mà ngươi lại phải nhảy qua kiếm tu học kiếm cơ sở, đi học thần niệm hóa kiếm. Cứ như vậy, lấy trận nhập kiếm, ngược lại là thích hợp nhất. Con đường này, gần như không có người đi qua, người khác cũng đi không được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi tìm tòi, về phần học được trình độ gì, chỉ có thể xem chính ngươi. Độc Cô lão tổ nhìn mặt họa một cái thật sâu. Mặt họa nghiêm túc gật đầu, lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ học thật tốt, hắn lại tranh thủ thời gian, tỉ mỉ xem qua, hóa kiếm thức, trong thái hư thần niệm hóa kiếm chân quyết một lần, ghi nhớ nội dung hạch tâm vào đáy lòng. Thời điểm đến rồi, Độc Cô lão tổ liền xé mở hư không, đưa mặt họa về đệ tử cư. Trở lại đệ tử cư, cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, mặt họa liền không kịp chờ đợi, đem thần thức chìm vào thức hải. Hắn bắt đầu ở trong thức hải cân nhắc lời Độc Cô lão tổ, cũng cân nhắc hóa kiếm thức thay đổi. Kiếm trận diễn sinh kiếm khí. Cái này lúc hắn ngự kiếm, đã thử qua. Nhưng trước đó hắn cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, lấy hình thức, đầu cơ trục lợi, bóp méo hình dạng ngự kiếm, cũng không hiểu rõ nguyên lý tầng sâu bên trong. Bây giờ lão tổ chỉ điểm một chút, hắn mới hiểu được, lĩnh ngộ nguyên lý đại đạo, lĩnh hội pháp tắc biến hóa, thì không cần câu nệ ở hình thức bên ngoài. Thần niệm hóa kiếm, cũng có thể noi theo ý nghĩ này. Quy lực của hóa kiếm quyết định bởi bản thân tu sĩ, đối với cơ sở và lĩnh ngộ của kiếm đạo. Kiếm đạo của ta rất yếu, nhưng trận đạo lại cực mạnh. Vậy thì, lấy dài bù ngắn, lấy trận đạo thay kiếm đạo, lấy trận pháp, mô phỏng kiếm khí, hóa sinh kiếm ý. Nội tình trận pháp của ta, được Tôn lão tiên sinh chỉ điểm, vững như bàn thạch. Mà trải qua Độc Cô lão tổ điểm hóa, ta hóa kiếm, cũng sẽ tiến một bước lột xác. Trận pháp và kiếm pháp dung hợp ở cấp độ thần niệm, mặt họa gật đầu, quyết định thử một chút. Trong thức hải, mặt họa tĩnh tâm ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa theo suy nghĩ Độc Cô lão tổ chỉ điểm, ở trên lĩnh ngộ ban đầu, tái cấu tạo hóa kiếm thức của mình. Hắn hiện hóa đoạn kim kiếm trận trước. Đây là trận pháp hạch tâm của truyền thừa kiếm đạo đoạn kim môn, cũng là kiếm trận duy nhất hắn nắm giữ thuần thục hiện nay. Sau khi kiếm trận hiển hóa, mặt họa bắt đầu hiển hóa thần niệm chi kiếm, ý đồ dung hợp hai thứ này. Nhưng thử mấy lần đều thất bại. Nói thì dễ, nhưng thực tế thao tác lại hoàn toàn không phải chuyện nhỏ. Trận pháp là trận pháp, thần niệm hóa kiếm là thần niệm hóa kiếm, đây hoàn toàn là hai loại pháp môn khác nhau, không thể dung hợp đơn giản như vậy. Mặt họa thử nhiều lần, nhưng vẫn không được. Trận pháp và kiếm pháp, phân biệt rõ ràng. Mặt họa không từ bỏ, một mực cố gắng nếm thử, nhưng thẳng đến bình minh, vẫn không có một chút tiến triển. Ngày kế tiếp, mặt họa rời giường đi học tu hành, ngay cả trận pháp cũng không luyện, một lòng một dạ nghiên cứu thần niệm trận pháp cùng thần niệm kiếm pháp dung hợp. Nhưng hắn thử mấy ngày, cũng không thấy hiệu quả. Chẳng lẽ con đường này không thể thực hiện được, mặt họa nhíu mày, sau đó hắn lại lắc đầu. Không thể nào, lão tổ đã chỉ điểm cho mình, nói cách khác, lấy kiến thức động hư lão nhân gia ông ta đến xem, pháp tắc là tương thông, đạo lý là có thể thực hiện. Ta không nghĩ ra được, không phải lão tổ sai, nhất định là phương pháp của ta có vấn đề, mặt họa bình tĩnh, sau đó tiếp tục cố gắng, trong lúc đó cũng thử những phương pháp khác, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Thất bại quá nhiều lần, mặt họa liền dừng lại, sau đó bắt đầu suy ngẫm. May mắn là thần niệm chi đạo và trận pháp của hắn quá mức phong phú, suy nghĩ mấy ngày, trong lòng dần dần sáng tỏ thông suốt. Mặt họa ý thức được, lúc trước mình nghĩ sai rồi. Không phải hiển hóa trận pháp, thần niệm hóa kiếm, rồi mới thử dung hợp hai hạng mục. Mà hẳn là dung hợp ngay từ đầu. Như Độc Cô lão tổ đã nói, đại đạo là bản nguyên của vạn vật trên thế gian, xâm la vạn pháp, trăm sông đổ về một biển. Nếu muốn dung hợp trận pháp và kiếm pháp, phải ra tay ngay từ đầu. Dung hợp từ bản nguyên. Chỉ là như vậy, liền liên quan đến thần hồn. Mà trong thần hồn của hắn, còn có tai họa ngầm. Mặc Họa cân nhắc một lát, cảm thấy vẫn phải thử một chút. Hắn lấy thẻ tre ra, mượn kiếm ý trên thẻ tre chém một chút thần hồn của mình, cảnh cáo, tà thai một cái, để hắn thành thật một chút. Sau đó gọi ra đạo bia, mượn uy áp của đạo bia, còn có kiếp lôi khủng bố, chấn nhiếp tà thai. Sau đó Mặc Họa mới yên tâm điều động thần hồn. Nhưng hắn cũng chỉ điều động một phách trong đó, hơn nữa tránh được tà thai ký sinh phục thị phách. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Mặc Họa nín thở ngưng thần, bắt đầu dung nhập kiếm trận vào, tâm tướng của thần hồn mình, từ trên căn bản, tái cấu thành, thần niệm hóa kiếm, của mình. Nhưng quá trình này cũng huyền diệu dị thường, không dễ nắm bắt. Trận pháp thâm ảo, cùng kiếm pháp lăng lệ, cũng không dễ thống nhất. Mặc Họa bình tĩnh lại, lại theo lời giải thích của Độc Cô Lão Tổ về, đạo, bắt đầu, vứt bỏ có về không, phản phát quy chân. Quên mất tất cả pháp môn, cảm giác đạo bản chân, lấy kiếm pháp và trận pháp làm bè, mượn bè qua sông đắc đạo dung pháp. Nghĩ như vậy, tâm tư hắn trong nháy mắt trống rỗng. Trong đầu của hắn, các loại trận văn cùng kiếm khí tàn phá bừa bãi, làm theo ý mình, nhưng bản nguyên của nó lại mơ hồ có tư thái xen lẫn. Tinh thần Mặc Họa chấn động, lại vận dụng thiên cơ diễn toán và quỷ toán, ở trong đầu, không ngừng diễn hóa quỷ tích dung hợp trận pháp và kiếm pháp, tìm kiếm mục tiêu, cơ hội, dung hợp kia. Không biết qua bao lâu, Mặc Họa suy tư, diễn toán, thử vô số lần, rốt cuộc bắt được cơ hội lóe lên tức thì kia. Cơ hội này giống như một chiếc chìa khóa mở ra một con đường thông tới đại đạo. Mặc Họa lấy, kiếm trận, làm mối, bắt đầu thử nghiệm sơ bộ, dung hợp trận pháp cùng kiếm đạo. Thần niệm của hắn hóa kiếm, cũng từ tầng dưới chót, bắt đầu trùng cấu từng chút một, qua hồi lâu, Mặc Họa mở hai mắt ra. Đáy mắt của hắn, có kiếm quang lưu chuyển, mà trong kiếm quang này, lại có trận pháp đường vân hiển hiện, hai bên đang dệt, như một thể. Mặc Họa chậm rãi vươn tay. Một tia thần niệm ngưng kết trong tay hắn, tạo thành đoạn kim kiếm trận, sau đó lấy kiếm văn làm lưỡi, lấy kiếm khu làm xương, từng chút một hiển hóa thành một thanh thần niệm kiếm. Thanh thần niệm chi kiếm này là một thanh trường kiếm hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không còn là bộ dáng đơn sơ như trước, mà lại kim quang lưu chuyển, kiếm khí sắc bén đến đáng sợ. Đây là thần niệm hóa kiếm hoàn chỉnh, hơn nữa, là bao hàm, đoạn kim kiếm trận, lấy trận pháp làm nền tảng xây dựng thần niệm chi kiếm. Chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy kim quang rực rỡ, vô cùng chói mắt. Thái hư thần niệm hóa kiếm, kiếm quyết là như nhau. Nhưng kiếm tu khác nhau, tu luyện hóa kiếm chân quyết giống nhau, hiển hóa ra thần niệm chi kiếm, lại là kiếm đạo của mỗi người hiện ra, đều có khác biệt. Mà thanh thần niệm chi kiếm của Mặc Họa, càng là hoàn toàn độc nhất vô nhị. Bởi vì trong thanh kiếm này, hắn dung nhập vào, là, trận đạo, của mình. Đây là một thanh, trận pháp chi kiếm, thần niệm hiển hóa, Mặc Họa vui vẻ không thôi. Mấy ngày sau, kiếm trũng. Độc Cô Lão Tổ nhìn màu vàng kim trong đáy mắt Mặc Họa, không khỏi có chút kinh ngạc thất thần. Thật sự, để cho đứa nhỏ này suy nghĩ ra, hơn nữa, lúc này mới qua 7 ngày a, ánh mắt Độc Cô Lão Tổ khẽ run. Một khi liên quan đến trận pháp, ngộ tính của đứa nhỏ này lại thật sự khủng bố đến loại tình trạng này, Độc Cô Lão Tổ có chút khó có thể tin. Cùng lúc đó, tia hy vọng trong đáy lòng hắn tựa như ngọn nến sắp tắt trong gió kia lại cũng hừng hực bốc cháy lên. Độc Cô Lão Tổ lại chỉ điểm Mặc Họa vài câu, chỉ ra một ít thiếu sót, để cho Mặc Họa tự mình cân nhắc một chút. Sau đó, ông ta liền tiễn Mặc Họa, người đang rất vui mừng, ra đi. Mặc Họa đi rồi, trong kiếm trũng chỉ còn lại một mình Độc Cô Lão Tổ. Ông ta im lặng ngồi đó, như một thanh kiếm gãy cao ngạo nhưng tàn phá. Không biết qua bao lâu, thần sắc ông ta dứt khoát, chậm rãi lẩm bẩm, sư đệ, xin lỗi, một thân bản lĩnh này, ta chỉ có thể truyền cho đứa nhỏ này. Cho dù nó sẽ bởi vậy đi lên một con đường không có lối về, giống như ta, cả đời tai họa cuốn thân, yêu ma loạn tâm, cả đời, cũng khó có một khắc an bình, nhưng, thật sự chỉ có một mình nó, có thể truyền, nếu còn không truyền, thì vĩnh viễn không có cơ hội. Độc Cô Lão Tổ ngửa mặt lên trời thở dài. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi, trên mặt ông ta, quang ảnh phù ảo, ngũ quan tai mắt mũi miệng dần dần biến mất, giống như, thiên ma, vô diện vô dục vô niệm vô thiện vô ác trở lại trong đệ tử cư, Mặc Họa vẫn đang cân nhắc chuyện lấy kiếm trận làm môi giới, dung hợp trận pháp cùng kiếm pháp. Trận và kiếm dung hợp pháp tắc, hắn đã nhìn thấy con đường. Lúc này cần rèn sắt khi còn nóng, vơ vét nhiều loại kiếm trận khác nhau, thông qua tìm hiểu những kiếm trận này, diễn hóa càng nhiều loại hình kiếm khí, để làm sâu sắc lý giải của mình đối với kiếm đạo, tăng cường thần niệm của mình hóa kiếm chiêu thức cùng uy lực. Càng nhiều kiếm trận, Mặc Họa đang nghe truyện trên TV audio CV suy nghĩ một chút, lấy ra bạch cốt tàn kiếm trong nạp tử giới, gõ gõ trên mặt bàn, đánh thức cốt kiếm bên trong. Cốt kiếm, ngươi biết kiếm trận nào? Nói hết cho ta biết, tiền thân của cốt kiếm là tà kiếm sư trong Vạn Yêu Cốc, cả đời không biết đúc bao nhiêu thanh tà kiếm, tự nhiên cũng vơ vét không ít kiếm trận đồ. Mặc Họa nhớ rõ, hắn còn dùng kiếm trận dẫn dụ Tiểu Một Đầu. Chuyện này, cốt kiếm có chút chần chờ. Nó không muốn đáp ứng nhanh như vậy, nếu không Mặc Họa nói cái gì, nó làm cái đó chẳng phải là rất mất mặt sao, ít nhất phải chậm một chút, chần chờ một lát, lấy cái này tới bóp một chút. Mặc Họa thấy nó ấp a ấp úng, sắc mặt trầm xuống, không nói cho ta sẽ bắt ngươi đi cho chó ăn. Cốt kiếm giật mình một cái, vội vàng nói có. Ta có kiếm trận, nó âm thầm mắng chính mình một câu, thật sự là đồ đê tiện. Những ngày qua, tiểu tổ tông này chưa từng để ý tới mình, không có cường độ cho mình. Mình vừa qua một trận an nhàn, liền lành vết sẹo quên đau, kém chút liền quên tiểu tổ tông này là nhân vật hung ác bực nào. Quả nhiên, sinh trong ưu hoạn, chết trong yên vui. Đạo lý này, tà ma cũng giống như vậy. Cốt kiếm ân cần nói, ngài chờ một chút, để ta nhớ lại, rất nhanh sẽ nói cho ngài. Mặc Họa lạnh lùng nói, một nén nhang. Cốt kiếm gật đầu liên tục, đúng, đúng, một nén nhang là đủ rồi. Sau đó, cốt kiếm không dám chậm trễ, lập tức nhớ lại sở học suốt đời của mình, truyền đến đầu óc Mặc Họa với hình thức tà niệm tinh thông nhất. Mặc Họa lại đem những trận đồ này, nhất nhất sao chép lại. Những trận đồ này đều xem như lông dê, là hắn dự trữ theo mong muốn. Bởi vì trước đó không dùng đến, cho nên nhất thời không nhớ ra, hiện tại thời cơ vừa vặn, liền tới kéo một chút. Cốt kiếm truyền đến, Mặc Họa nhớ kỹ. Một lát sau, Mặc Họa dừng bút, trước mặt hắn bày ra mấy bộ kiếm trận đồ kiếm văn lạnh thấu xương, kiếm khí tung hoành. Kiếm trận đồ có tổng cộng 3 bộ. Thứ nhất là Thái A Khai Sơn kiếm trận của Thái A Môn. Tên có chứa, khai sơn, nhưng khác với bát quái cấn trận, trên thực tế là một môn kiếm trận hệ thổ ngũ hành. Thổ giả hùng hậu, lấy đức tái vật, sinh sôi không ngừng. Môn kiếm trận này cũng chú ý kiếm khí kéo dài, dày nặng bình thản, không nhanh không chậm, am hiểu chính diện tiêu hao quần nhau với kẻ địch. Dùng kiếm trận này để chú tạo linh kiếm, thích hợp cho kiếm tu cận chiến, cận thân sát phạt. Đây coi như là một trong những truyền thừa kiếm trận chính thống của Thái A Môn. Cốt kiếm từng là đệ tử Thái A Môn, môn kiếm trận này cũng là lúc nó còn ở tông môn tu hành, do trưởng lão trong tộc tự mình truyền cho nó. Mà kiếm trận đều là cơ mật của tông môn. Trưởng lão trong tộc tự mình truyền kiếm trận cho hắn, chắc hẳn cũng từng ký thác kỳ vọng cao đối với hắn. Chỉ là tạo hóa treo ngươi, cốt kiếm ngộ nhập Vạn Yêu Cốc, trở thành tà kiếm sư, trợ trụ Vi Ngược, bây giờ ngay cả người cũng không phải, biến thành một kiếm ma. Bức thứ hai là Quý Thủy kiếm trận. Quý Thủy Môn cùng tà tu ngầm thông khúc khoảng, đoán chừng kiếm trận này cũng là tu sĩ trong Quý Thủy Môn tiết lộ cho Vạn Yêu Cốc, sau đó liền đến trên tay một tà kiếm sư duy nhất trong Vạn Yêu Cốc. Quý Thủy kiếm trận là một trong những kiếm trận hạch tâm của Quý Thủy Môn, mịt mờ, có chút âm độc, nhưng uy lực lại không tầm thường. Lúc ở Miếu Long Vương, Tiếu Trấn Hải thi triển Quý Thủy kiếm rất lợi hại, Mặc Họa ấn tượng rất sâu. Mà Quý Thủy Môn là thập nhị lưu, mặc dù phạm vào đủ loại hành tích không chịu nổi, làm người khinh thường, nhưng bản thân nó truyền thừa, có nguồn gốc của Thủy Ngục Môn ở bên trong, hiển nhiên cũng không phải bình thường. Môn Quý Thủy kiếm trận này nếu bàn về tinh diệu, đích xác kém hơn Thái A Khai Sơn kiếm trận của Thái A Môn một bậc. Nhưng nói thật, cũng coi là kiếm trận hạng nhất. Châu giới càn học vốn dĩ, tứ đại tông, bát đại môn phái, cùng với thập nhị lưu, đều là môn phái, tinh anh, những thứ có thể truyền thừa lại, không có cái nào là kém. Nếu kiếm trận này rơi vào Tiểu Tiên Thành có nhiều tán tu như Thông Tiên Thành, một khi lộ ra tiếng gió, sợ là người người thèm nhỏ dãi, lập tức sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Dù sao thế gia sang sát ngũ phẩm châu giới càn học, cùng tán tu hỗn cư Tiểu Tiên Thành nhị phẩm, về mặt truyền thừa, hoàn toàn không thể so sánh. Nếu không phải ta có sư phụ chỉ đường, lại dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập Thái Hư Môn. Thậm chí là loại vật như Quý Thủy kiếm trận này, ta cũng đều cầu còn không được. Mặc họa có chút cảm khái, sau đó cẩn thận thu lại quý thủy kiếm trận. Bộ cuối cùng là một kiếm trận ly hỏa không biết tên. So với quý thủy trận còn kém một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Theo cốt kiếm nói, đây là lúc ở vạn yêu cốc, có một yêu tu không mở mắt chọc nó liền giết yêu tu kia, từ trong túi trữ vật của hắn, tìm ra được ly hỏa kiếm trận này. Xem ra, hẳn là truyền thừa của tiểu gia tộc nào đó bên ngoài châu giới càng học. Kiếm trận vốn là hiếm có, mà ly hỏa kiếm trận này, phẩm chất cũng không tệ lắm, cốt kiếm cũng liền giữ lại. Tổng cộng có 3 bộ, Thái A Khai Sơn kiếm trận, Quý Thủy kiếm trận, Ly Hỏa kiếm trận. Mặc họa trầm ngâm một lát, hỏi cốt kiếm, chỉ có ngần ấy, chỉ có ngần ấy. Da đầu cốt kiếm tê dại, kêu khổ nói, tiểu tổ tông của ta, ngài có biết kiếm trận này, rốt cuộc có bao nhiêu khó được không? Ta đúc kiếm ở trong vạn yêu cốc, không biết mặt trời, lăn lộn mấy trăm năm, trước sau tổng cộng cũng chỉ gom góp được 3 gia sản này. Mặc họa nói, thật khó được như vậy sao, đây là tự nhiên. Cốt kiếm cảm khái nói, truyền thừa kiếm đạo, một ở kiếm pháp, một tu kiếm khí, một đúc linh kiếm. Kiếm khí và kiếm pháp, cần linh kiếm phối hợp, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Không có kiếm tu, không muốn một thanh kiếm tốt. Chú kiếm còn liên quan đến sản nghiệp tu đạo khổng lồ, có đôi khi, chú kiếm chi pháp, thậm chí so với kiếm khí cùng kiếm pháp truyền thừa, còn quan trọng hơn một chút. Mà cơ mật cốt lõi của việc rèn kiếm, chính là kiếm trận bên trong kiếm khí, làm sao có thể dễ dàng tiết ra ngoài, một khi kiếm trận lộ ra trong tay người ngoài, tông môn cực đoan chút đều sẽ phát lệnh truy sát. Giọng điệu của cốt kiếm ngưng trọng. Mặc họa trong lòng cũng âm thầm giật mình. Hắn nghĩ đến loại chuyện, kiếm trận, này vẫn là đơn giản. Nếu kiếm trận quan trọng như vậy, vậy lai lịch của những kiếm trận trên người ta, mặc họa thoáng cân nhắc một chút, đoạn kim kiếm trận, là ta học trộm. Nhưng trong chuyện vạn yêu cốc, đoạn kim môn, các đất đền tiền, Hướng Thái Hư Môn mở ra một phần nhỏ truyền thừa của kiếm trận. Cứ như vậy, kiếm trận đoạn kim của ta cũng có, con đường sáng, không sợ bị người ta biết. Mà từ trong tay cốt kiếm có được mấy bộ kiếm trận Thái A Khai Sơn kiếm trận, đây là của Thái A Môn. Hiện tại Thái A Môn sáp nhập Thái Hư Môn, cho nên Thái A Môn cũng chính là Thái Hư Môn. Đều là người một nhà, ta học một chút cũng không sao. Cho dù bị phát hiện, cùng lắm thì bổ sung chút công huân, cũng có thể bỏ qua. Theo như lời trưởng môn nói, điểm công huân của ta đã đến hạn mức cao nhất của đệ tử trúc cơ, nói thế nào cũng đủ mua bộ kiếm trận này rồi. Đương nhiên, đây là tình huống xấu nhất. Lấy thân phận, khôi thủ trận đạo, của ta, khoản công huân này, hẳn là cũng không tiêu được. Quý thủy kiếm trận, cũng không quan trọng. Sau chuyện Yên Chi Chu, quý thủy môn đã thay đổi, chế độ tông môn, trưởng lão đệ tử đều bị Trung ương đạo đình chỉnh sửa một lần. Lúc này bọn họ bận rộn lo cho bản thân, làm sao còn có thể quan tâm đến mình. Nếu thật sự không được, tìm Cố Thúc Thúc, người giữ chức đạo đình ti điển ti, thay mình đọc sách là được. Bởi vì theo Uông Thần nói, quý thủy môn chỉnh đốn và cải cách, chính là Cố Thúc Thúc phối hợp hạ điển ti hạ thủ. Cố Thúc Thúc ở quý thủy môn, vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Môn cuối cùng chính là ly hỏa kiếm trận. Cái này càng không quan hệ, môn kiếm trận này, thậm chí cũng chưa hẳn là truyền thừa trong châu giới càng học, học cũng không sao. Mặc họa vuốt lại nhân quả của những kiếm trận này từ đầu tới đuôi một lần, lúc này mới yên tâm. Không có cách, chuyện truyền thừa, có thể lớn có thể nhỏ. Nếu không ai quản, muốn học cái gì thì học cái đó, nhưng nếu có người truy cứu, muốn làm khó dễ ngươi, vậy thật đúng là thượng xưng, ngàn cân cũng đánh không được. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Mặc họa gật đầu, không còn băn khoăn nữa, dự định tiếp tục nghiên cứu. Nhưng một lát sau, hắn bỗng nhiên nhớ lại cái gì, liền hỏi cốt kiếm, ngươi đã từng là đệ tử Thái A Môn, cốt kiếm gật đầu. Mặc họa lại nói, ngươi ở Thái A Môn còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Bây giờ Tam Tông hợp lưu, Thái A Môn và Thái Hư Môn đã sáp nhập, nếu ngươi có tâm nguyện, không khéo ta còn có thể giúp ngươi hoàn thành một chút. Trong nháy mắt đó, trong lòng cốt kiếm lại có chút cảm động. Tiểu tổ tông này lại vẫn rất có nhân tình, nhưng nó im lặng một lát, nhìn thân thể tràn đầy bạch cốt đúc thành của mình, đôi mắt đen nhánh lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Không cần, ta là người, đã chết rồi. Người chết đi, an an ổn ổn chết đi, mới là tốt nhất. Mặc họa cũng không miễn cưỡng, Được, hắn cũng không khách khí. Mình bận rộn như vậy, nào có nhiều thời gian rảnh rỗi đi thay cốt kiếm chấm dứt nhân quả ân oán gì chứ. Sau đó, hắn còn phải hết sức chuyên chú tu luyện thần niệm hóa kiếm, một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Mặc họa một lần nữa niêm phong lại cốt kiếm, ném vào túi trữ vật, sau đó bắt đầu nghiên cứu, từ chỗ cốt kiếm lấy được ba bộ kiếm trận. Tất cả các kiếm trận đều là nhị phẩm. Mặc họa hiện tại thần thức 19 văn đỉnh phong, nhị phẩm trận pháp tạo nghệ thâm hậu vô cùng, học những kiếm trận này cũng không tính khó. Hắn đã dành 2 ngày để tìm hiểu, lại luyện tập trên đạo bia mấy trăm lần, cũng cơ bản nắm giữ. Sau khi học được kiếm trận, hắn có thể ở trên cơ sở kiếm trận, tiếp tục tái tạo thần niệm hóa kiếm. Trong thức hải, mặc họa nhắm mắt ngưng thần, nội thị thần hồn, trên người xuất hiện hư ảnh tính toán quỷ dị, lấy lực tính toán thần thức khổng lồ, bắt giữ cơ hội trận pháp cùng kiếm đạo dung hợp, cũng bắt đầu dùng kiếm trận vừa học được, diễn hóa thần niệm chi kiếm. Không biết qua bao lâu, mặc họa mở mắt ra, xòe bàn tay ra. Từng đường vân màu đất âm u tràn ngập đan xen, ngưng kết thành một thanh thần niệm chi kiếm nặng nề, kéo dài không ngừng. Đây là Thái A Khai Sơn kiếm. Mặc họa lật tay, thổ hệ Khai Sơn kiếm biến mất. Một đạo kiếm khí mịt mờ mà độc ác hiện lên, trận văn tạo thành, hóa thành một thanh trường kiếm màu thủy lam. Quý thủy kiếm, sau đó quý thủy kiếm lại biến mất, mặc họa nắm chặt trong tay, trong lòng bàn tay liền dấy lên liệt hỏa hừng hực, những liệt hỏa này ngưng kết thành đường vân bạo liệt, cuối cùng hiển hóa thành một thanh ly hỏa kiếm ánh lửa tàn phá bừa bãi. Lưỡi kiếm vung lên, vẽ ra một vệt lửa đỏ rực. Chỉ trong chớp mắt, mặc họa đã hiện hóa ra ba loại kiếm thần niệm, đất, nước, lửa. Bên trong mỗi thanh kiếm đều được cấu tạo bởi kiếm trận, ẩn chứa sức mạnh thần niệm to lớn, tuân theo những quy luật khác nhau, mang theo sức mạnh sát thương độc đáo. Kiếm thần niệm trong tay, ánh mắt mặc họa sáng ngời rạng rỡ. Mỗi một bộ kiếm trận đều có thể hiện hóa thành một thanh kiếm. Thần niệm của người khác hóa kiếm, chỉ có thể hóa ra một thanh kiếm. Nhưng thần niệm của mình hóa kiếm, lại có thể biến hóa vô số. Càng lĩnh ngộ nhiều kiếm trận, hóa kiếm thức càng biến hóa huyền diệu. Độc Cô lão tổ quả nhiên là kiếm đạo tổ sư của Thái Hư môn, kiếm pháp đạt đến đỉnh cao, chỉ điểm cho ta một chút, thần niệm của ta hóa kiếm đã trở nên lợi hại như vậy. Mặc họa vừa cảm thán lại vừa tán thưởng. Sự kính trọng trong lòng đối với Độc Cô lão tổ tựa như dòng sông cuồn cuộn không ngừng nghỉ. Nhưng hắn không biết điều này thực sự có một chút khác biệt với suy nghĩ của Độc Cô lão tổ. Độc Cô lão tổ cũng không ngờ mặc họa có thể luyện như vậy, còn có thể luyện đến mức này. Mấy ngày sau, khi mặc họa ở trong kiếm trũng, tự mình biểu diễn ra mấy loại thủ đoạn, hóa kiếm, mà hắn vừa học được. Đồng tử Độc Cô lão tổ co rụt lại, cả người đều ngơ ngẩn. Một môn kiếm trận, chính là một loại hóa kiếm. Độc Cô lão tổ xuyên thấu qua con ngươi sáng như sao của mặc họa, cảm giác được thần niệm của hắn, ngũ hành lưu chuyển, kiếm ý biến ảo khó lường, trong lòng mơ hồ có chút hoảng sợ. Hắn nghĩ, để mặc họa dung hợp trận đạo cùng kiếm đạo, mở ra lối riêng, sẽ học nhanh một chút, tu ra thần niệm chi kiếm, cũng sẽ có uy lực không tầm thường. Nhưng hắn không ngờ mặc họa lại học như vậy. Hơn nữa bây giờ, căn bản không phải là thần niệm chi kiếm này, vấn đề có mạnh hay không, mà là loại không thể tưởng tượng này, hóa kiếm biến thức, thật sự là trước đó chưa từng có. Thần niệm hóa kiếm là thể hiện kiếm đạo suốt đời của kiếm tu. Một vị kiếm tu, suốt đời dung hội quán thông, chỉ có một loại kiếm đạo. Mặc họa không phải kiếm tu, hắn không có kiếm đạo, chỉ là lấy kiếm trận cấu sinh kiếm đạo, diễn hóa ra thần niệm chi kiếm. Nhưng chính vì vậy, ngược lại hắn sẽ có kiếm đạo, vô tận. Có người cho là lợi, không ai nghĩ là dùng, một khi tương lai, đứa nhỏ mặc họa này lĩnh ngộ đủ nhiều kiếm trận, lý giải đối với kiếm đạo đủ sâu sắc, dung hợp trận đạo cùng kiếm đạo đầy đủ triệt để. Vậy thần niệm của hắn hóa kiếm cũng sẽ mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Lại giống như trận pháp, có thể bao quát ngàn vạn, ẩn chứa vô số đại đạo, có vô cùng vô tận biến thức. Cái này, để cho người khác chơi như thế nào? Độc Cô lão tổ xuất thân kiếm tu chính thống chau mày. Hắn lại cẩn thận suy nghĩ một chút, quá trình này, nhìn như đơn giản, nhưng môn đạo bên trong, thâm thúy như biển. Tầng pháp tắc đỉnh tiên mộ tính, trận pháp nội tình thâm hậu, thần thức cường đại, cùng lực khống chế thần thức cường đại, lực diễn toán thần thức, lực cảm giác thần thức, cùng với thủ đoạn vô cùng thuần thục, thông qua thần thức hiển hóa trận pháp. Lúc này mới có thể lấy thần niệm, hiển hóa kiếm trận, cũng lấy kiếm trận làm xương, hiển hóa ra thần niệm chi kiếm pháp tắc khác nhau. Lông mày Độc Cô lão tổ run rẩy. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, trận pháp và kiếm pháp dung hợp, ở trên người mặt họa, có thể diễn biến ra loại đồ chơi kinh khủng này. Điều này giống như là, hắn chỉ là một cái thí nghiệm nhỏ, tăng thêm một chút biến hóa nhỏ. Không qua mấy ngày, tiểu đệ tử tư chất kiếm pháp này đột nhiên biến thành một quái vật kiếm đạo, biến thái. Con quái vật này, vẫn là, thành niên. Lấy kiếm trận hóa kiếm, bình cảnh không ở kiếm, mà ở trận. Trận pháp khủng bố đến mức nào, thần niệm hóa kiếm liền khủng bố đến mức đó. Mà luận về trận pháp, đứa nhỏ trước mắt này chính là người đứng đầu trận đạo hoành áp châu giới càn học, thiên tài trận pháp ngàn vạn. Hắn tương lai nếu thật sự trở thành đại tông sư trận pháp vạn pháp đều thông, vậy thần niệm của hắn hóa kiếm rốt cuộc sẽ diễn biến thành dạng gì? Vạn trận quy nhất, vạn kiếm quy tông. Độc Cô lão tổ chỉ cảm thấy thân thể đều đang không ngừng rung động. Lúc này hắn mới cảm nhận sâu sắc được, sư đệ nói một chút cũng không sai. Quả nhiên là tổ tông hiển linh, thái hư môn của hắn nhặt được một bảo bối, cũng nhặt được một quái vật. Tâm tư Độc Cô lão tổ cũng bắt đầu dao động kịch liệt. Đến mức tâm thần hắn bắt đầu chấn động bất định, thần thức cũng có chút hỗn loạn. Thần thức Độc Cô lão tổ biến đổi, vội vàng lấy tay che khuôn mặt. Không ai nhìn thấy, khuôn mặt hắn lấy tay che khuất, trở nên trắng bệch như tờ giấy, hơn nữa ngũ quan đang dần dần biến mất. Mặt họa hoảng sợ, vội vàng hỏi, lão tổ, người làm sao vậy? Giọng nói của Độc Cô lão tổ khàn khàn, tựa như dao cắt. Thương tích cũ tái phát, hôm nay luyện đến đây rồi, ta đưa ngươi trở về trước. Mặt họa thần sắc lo lắng, lão tổ, không có việc gì, ta đã tọa một hồi liền tốt. Độc Cô lão tổ nói. Mặt họa gật đầu. Sau đó Độc Cô lão tổ không đợi mặt họa nói thêm gì nữa, liền đưa tay xé một cái, phá vỡ hư không, đưa mặt họa đi. Hư không đen kịt, chớp mắt một cái đã sáng tắt. Trước mắt mặt họa nhoáng một cái, lại trở về đệ tử cư. Nhưng tâm tình của hắn cũng không yên ổn, trong lòng cũng rất bất an. Lão tổ hắn, rốt cuộc là làm sao vậy? Mặt họa nhíu mày. Thương cũ tái phát, mặt họa cân nhắc một lát, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện của lão tổ, hắn cho dù muốn giúp, cũng không giúp được gì. Động hư và trúc cơ, tưởng như mây. Tu vi của hắn và lão tổ kém quá xa. Huống chi, hắn cũng không biết trên người Độc Cô lão tổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vết thương cũ, là cái gì, càng tu luyện, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Mặt họa thở dài. Vẫn là làm tốt những gì trong khả năng của mình trước đi, thành thật luyện kiếm đi. Mặt họa đặt chuyện này vào đáy lòng, sau đó lại ở trong thức hải, luyện mấy lần thủ đoạn kiếm trận hóa kiếm của mình. Mấy ngày sau, trong thức hải, nhìn đoạn kim kiếm, khai sơn kiếm, quý thủy kiếm và ly hỏa kiếm, lưu chuyển trong tay, mặt họa không nhịn được mà nảy ra một ý niệm, phải tìm cái gì đó chém một nhát, nếu không thì kiếm này của ta chẳng phải uổng công luyện sao? Chém cái gì? Mặt họa trước tiên liền nghĩ đến tà thai. Không có cách, tà thai ký hồn, như nghẹn ở cổ họng, không chém không nhanh. Hơn nữa, mặt họa hiện tại cảm thấy, thần niệm của mình hóa kiếm, so với trước đó mạnh hơn rất nhiều. Hẳn là có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với tà thai. Bàn tay mặt họa nắm chặt, kiếm văn tràn ngập như tơ nhện, sau đó ngưng kết thành một thanh kiếm gãy kim khí sắc bén. Hắn cắn răng, quyết tâm, trực tiếp chém mệnh hồn của mình. Một kiếm này chém xuống, ánh vàng óng ánh cắt lìa hồn phách. Tiếng thét thê lương vang lên. Thanh âm tà thai lại quanh quẩn trong thức hải của hắn. Xú tiểu quỷ, ngươi lại đang giày vò cái gì? Đôi mắt mặt họa sáng ngời. Con tà thai này, vậy mà đã lâu không mở miệng nói chuyện, từ lần trước nó bị mình dùng kiếm ý cổ xưa trong trúc kiếm chém qua, sau đó lại bị mình tính kế qua, tà thai này liền trung thực rất nhiều, giống như con rùa đen, trục đầu lại không lộ ra, cũng không phát ra bất kỳ tiếng vang gì. Nhưng bây giờ, bị chính mình chém một kiếm này, nó rốt cục lại kêu ra tiếng. Điều này nói rõ, nó đã bị đau. Điều đó cũng nói rõ, kiếm của mình càng mạnh hơn. Mặt họa mừng rỡ, sau đó lại chém nó mấy kiếm. Tà thai lớn tiếng kêu lên, tiểu quỷ chết tiệt, mau dừng tay, mặt họa làm sao có thể nghe lời nó, trở tay lại đâm một kiếm. Tà thai không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể ôm hận nói, tiểu tử thối, người không biết không sợ, người sẽ hối hận. Giọng nói của nó âm trầm, sau khi nói xong, lại co đầu rút cổ ở trong thần hồn, giống như trước đó không phát ra một chút tiếng vang nào nữa. Tà thai không kêu thảm thiết. Mặt họa chém mấy kiếm, không có phản hồi, dần dần cũng có chút mất hứng. Sau đó, hắn lại suy nghĩ một chút, dần dần cảm thấy có chút không đúng. Hiện tại, hóa kiếm thức của hắn dung hợp trận pháp, còn có kiếm pháp, quả thực là càng mạnh hơn, chém vào trên người tà thai, cũng càng đau nhức hơn, nhưng dường như, thương tổn đối với nó cũng không có lớn như vậy nếu không tà thai này đã sớm chó cùng rứt dậu. Mặc họa lại tự mình cảm thụ một chút, phát giác kiếm của hắn, chém vào trên thần hồn của hắn, mặc dù là đau nhức một chút, nhưng đối với thương thế do thần hồn tạo thành, cũng không giống như luồng kiếm ý cổ xưa trong kiếm trúc kia. Nói cách khác, hóa kiếm thức của hắn bây giờ, uy lực tuy mạnh, nhưng chỉ là mạnh trên ý nghĩa bình thường. Là cấp độ mạnh mẽ của thần thức, mà không phải cấp độ mạnh mẽ của thần hồn. Tổn thương đối với bản nguyên vẫn cực kỳ bé nhỏ, không thể làm tổn thương bản nguyên của tà thai, cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ. Điều này không được, ít nhất đối với bản thân mà nói, còn xa xa chưa đủ. Mặc họa nhíu mày. Phải tìm cách trở nên mạnh hơn mới được, ít nhất phải mạnh đến mức có thể chém chết tà thai này. Con đường thần thức chứng đạo của ta là thần niệm đạo hóa của tu sĩ. Ta nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Ta phải trở nên càng mạnh. Ta muốn lấy tà thai làm đá thử vàng. Ta muốn lấy tà thần làm đối thủ cuối cùng. Chém giết tà thai, xem như tiểu thành, chém giết tà thần, mới tính là đại thành. Không đạt được tiêu chuẩn này, cũng không tính là hợp cách. Mặc họa gật đầu. Hiện tại xem ra, lấy ngàn vạn kiếm trận, hóa thần niệm chi kiếm thay đổi ra, hóa kiếm thức, mạnh thì mạnh, nhưng liên quan đến lực lượng bản nguyên thì yếu ớt. Đối với tà ma bình thường, lực sát thương rất lớn. Nhưng đối mặt với tà thần tồn tại, cho dù có thể thắng, cũng chưa chắc có thể giết chết. Bởi vậy, ta còn phải học thêm, học được kiếm chiêu tiến thêm một bước, để cho uy lực thần niệm của ta hóa kiếm, nâng cao một bước. Mà trong thần niệm hóa kiếm chân quyết, chiêu thức có lực sát thương lớn nhất, cũng chính là thần niệm kiếm thức cuối cùng trảm thần kiếm. Chỉ là mặc họa nhíu nhíu mày, lấy ra kiếm đạo trúc giảng độc cô lão tổ tặng cho hắn, quan sát kiếm văn cổ sơ trên đó, cảm giác kiếm ý trong đó, nhẹ giọng nói thầm, dùng kiếm tôi thần, tự chém mệnh hồn, hắn thật sự luyện như vậy. Dùng kiếm ý trong thẻ tre rèn luyện thần niệm của mình, để chém mệnh hồn của mình. Mỗi ngày đều chém một kiếm, một ngày một kiếm, chưa từng gián đoạn. Nhưng chém lâu như vậy, ngoại trừ chém tà thai thành, con rùa đen rút đầu, chém mệnh hồn của mình vết thương chồng chất ra, cũng không có lĩnh ngộ đặc thù nào khác. Mặc họa chỉ mơ hồ có một loại cảm giác mình đang tu trảm thần kiếm. Nhưng phương pháp này có đúng hay không, có hiệu quả hay không, tinh túy của trảm thần thức ở đâu, hắn kỳ thật vẫn không quá rõ ràng vấn đề này, mặc họa lại nghiên cứu mấy ngày. Nhưng tạm thời cũng không có ý tưởng khác. Cuối cùng mặc họa cũng không thể không thừa nhận, loại pháp môn kiếm đạo không biết, cao thâm này, khẳng định không phải hắn có thể nhắm mắt làm liều, là có thể suy nghĩ rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.